Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6. Biểu lộ cùng huấn luyện. Sách vở từng trang lật qua. Ngôn ngữ lập trình tri thức ở trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên. Hắn lại như tham lam bọt biển, nhanh chóng hấp thu máy tính tri thức cùng kỹ thuật. Khoảng thời gian này đem 100 quyển sách xem xong. Sau đó từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nắm một hạng phần mềm kỹ thuật. Kiếm tiền, bất chi bất giác, đã đến thư viện đóng cửa thời gian. Bốn phía, người gần như chạy sạch, chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Trần Mặc đem sách thả lại vị trí ban đầu, liền mang theo Tiểu Ngư, rời đi thư viện. Ngày mai còn đến, ngày mai thứ hai, muốn lên lớp, buổi tối ngày mai, nên đi, ta đang thi kế toán. Tiểu Ngư nhìn ánh mắt của hắn có chút quái lạ. Đúng không, cảm giác ta trở nên đẹp trai? Nhìn thấy Tiểu Ngư ánh mắt, Trần Mặc pha trò nói rằng. Tiểu Ngư cười khúc khích. Vừa nãy ở thư viện, nàng liền cảm giác Trần Mặc biến hóa. Ở trong thư viện không dám hỏi. Hiện tại nhìn kỹ một chút, xác thực biến hóa rất lớn. Là cảm giác cùng buổi trưa hôm nay không giống. Tiểu Ngư gật đầu. Cái kia đi ở bên cạnh ta, đúng không đặc biệt có cảm giác an toàn? Tiểu Ngư cười tươi như hoa. Có điều trong lòng thật là có cái cảm giác này. Hiện tại Trần Mặc xem ra so với buổi trưa thời điểm tự tin mấy phần, khí tức thận trọng không ít. Đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. Trần Mặc tiện tay mò lên Tiểu Ngư tay, chỉ cảm thấy nàng tay rung động, nhẹ nhàng giãy giụa sau, ngầm thừa nhận động tác của hắn. Mặt quay hàm hiện lên hồng hào, mang theo ngượng ngùng nụ cười. Ở trong màn đêm cũng không có rõ ràng như vậy. Không một hồi, Tiểu Ngư trên mặt liền lóe qua một tia đau đớn. Cúi đầu nhìn Trần Mặc nắm lấy bàn tay của nàng, thân thể cũng căng thẳng lên. Trần Mặc cúi đầu, liền phát hiện Tiểu Ngư dị dạng. Làm sao rồi? Thân thể không thoải mái. Ta tay đau. Tiểu Ngư chỉ vào bị Trần Mặc dắt tay. Bàn tay truyền đến khí lực, làm cho nàng có chút không chịu nổi. A! Trần Mặc phản ứng lại, trong nháy mắt buông tay. Xế chiều hôm nay tiến hành khai phát tiềm năng, sức mạnh của thân thể không có triệt để khống chế, thêm vào vừa tới vô ý thức dưới, hơi hơi dùng ra sức một điểm. Xin lỗi, vừa nãy hơi sốt sắng, quá dùng sức, ta giúp ngươi xem một chút. Trần Mặc nắm lên Tiểu Ngư tay, lần này động tác tận lực chậm, tận lực nhẹ. Dưới ánh đèn, Trần Mặc có thể nhìn thấy trắng nõn trên mu bàn tay nhiều mấy cái đỏ sậm dấu tay. Nhìn Trần Mặc nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của nàng, chỉ lo lại làm đau dáng dấp của nàng. Tiểu Ngư trên mặt đỏ chót, nhanh chóng lan tràn đến bên tai, nên máu ứ động. Xin lỗi a, Trần Mặc cười khổ nói áy náy. Hai người vai sánh vai hướng đi khu túc xá. Trần Mặc trong lòng to lớn phiền muộn, cố gắng sự tình nhường hắn làm nện. Trên đường, hắn đang suy nghĩ, ngày mai nhất định muốn bắt đầu học tập khống chế sức mạnh của thân thể. Không phải vậy sau đó không chắc gây ra những chuyện khác. Ở hắn nghĩ làm sao khống chế sức mạnh của thân thể thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bàn tay truyền đến mềm mại. Quay đầu, liền nhìn thấy Tiểu Ngư cúi đầu, chủ động nắm hắn tay. Vừa nãy xin lỗi, Trần Mặc nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay. Làm bạn gái của ta đi. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, thân thể hướng về Trần Mặc bên người nhích lại gần. Ở trường học trên giáo đường lắc lư một vòng, mãi đến tận ký túc xá mau đóng cửa mới đưa Tiểu Ngư trở lại. Hắn cũng bước nhẹ nhàng bước tiến rời đi. Tân Hải thị ở trong nước thuộc về hạng hai thành thị, nơi này cũng không có Đông Hải thị quá độ phồn hoa, có điều hoàn cảnh nhưng tốt vô cùng. Trường học buổi sáng, nhẹ nhàng khoan khoái yên tĩnh, ít đi thành thị náo động. Vòng đại học trên đường lớn, lão nhân luyện thần, chạy bộ sáng sớm lão sư cùng học sinh, tuyên cáo sáng sớm yên tĩnh. Trên đường là không chút hoang mang quét sạch tin tức lá bảo vệ môi trường công nhân. Trần Mặc cưỡi xe đạp, xuôi theo đại học đường, rời đi trường học, ở cách trường học không xa phòng gym trước ngừng lại. Hắn đã tiến hành thân thể tiềm năng bước đầu khai phá. Vì lẽ đó không dám có quá to lớn động tác, đơn giản thích ứng, Làm chuyện bình thường không có chuyện gì. Tối hôm qua dắt Tiểu Ngư tay, cũng làm cho hắn nháo xảy ra chuyện, như đánh nhau, không học được khống chế sức mạnh của chính mình. Hắn sợ sẽ thất thủ đem người đánh chết. Thân thể khai phát tiềm năng, thuốc là kích hoạt sức mạnh thân thể. Dụng cụ chính là khiến người nhanh chóng thích ứng sức mạnh của thân thể. Nhưng sức mạnh bị hoàn mỹ vận dụng, vừa đi vào phòng gym, một tên ăn mặc vận động áo lót, đầy người sức bùng nổ bắp thịt nam tính huấn luyện viên thể hình. Hướng hắn đi tới, xin chào, ta gọi Đồng Lực, là nơi này chuyên nghiệp huấn luyện. Đồng Lực cùng hắn lên tiếng chào hỏi, huynh đệ có chút lạ mặt, lần đầu tiên tới đi. Khu vực này là có dưỡng khí dụng cụ, bên này là sức mạnh dụng cụ, bên cạnh còn có tạo hình thân thể. Người muốn rèn luyện thân thể vị trí nào? Ta có thể cho ngươi kiến nghị, hoặc là lập ra một bộ rèn luyện kế hoạch. Vị trí nào đều có thể rèn luyện sao? Trần Mặc cân nhắc nói rằng. Ế, Đồng Lực hơi kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu ngầm, cũng theo nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới sẽ nhận được như thế một cái đáp án. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta gần nhất khí lực lớn lên, muốn thích ứng một hồi. Trần Mặc nói rằng, tổng hợp dụng cụ huấn luyện ở đâu? Ở bên kia, Đồng Lực chỉ vào đặt ở phòng gym biên giới địa phương. Đi theo ta, hai người đi tới tổng hợp dụng cụ huấn luyện bên. Đồng Lực liền mở miệng. Đây là đại phi điểu, bươm bướm cánh tay, khung squat đa năng, kéo tay cao. Người trước tiên bận bịu đi, ta tự mình tới. Trần Mặc nói rằng, được rồi, có việc liền gọi ta. Đồng Lực sau khi rời đi, Trần Mặc liền đem phối nặng điều đến to lớn nhất, ngồi ở dụng cụ huấn luyện lên, mở hai tay ra nắm chặt tay vịn. Trước đây không tiếp xúc qua tập gym, lần thứ nhất nhìn thấy, nhường hắn có chút hưng phấn. To lớn nhất phối nặng có 256 cân. Con số này nhường hắn nóng lòng muốn thử. Hắn như thử xem, khai phát tiềm năng sau, sức mạnh mạnh bao nhiêu. 1, 2, 3. Trần Mặc chậm rãi thúc đẩy bươm bướm cánh tay. Thân thể căng thẳng, bắp thịt ở trên người hắn nhô ra, tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp. Làm được 10 cái, Trần Mặc mới dừng lại. Cái trán hơi xuất hiện đổ mồ hôi. Hắn cảm giác còn có thể làm càng nhiều. Chỉ là hắn không phải đến luyện bắp thịt, mà là thích ứng sức mạnh. Trong lòng hắn chấn động, thân thể khai phát tiềm năng, so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Nhường hắn một người bình thường, nhanh chóng biến thành một cái nắm giữ lớn như vậy sức mạnh người. Dù cho là huấn luyện viên thể hình, đều không làm được hắn khủng bố như vậy. Loại này khai phát tiềm năng kỹ thuật, nếu là rơi xuống vực ngoại quốc gia hoặc là phần tử khủng bố trong tay. Chế tạo một nhánh siêu cấp bộ đội đặc chủng. Nghĩ, Trần Mặc thân thể mát lạnh. Cái kia thuốc phương pháp phối chế, hiện nay tuyệt đối không thích hợp xuất hiện ở trên thị trường. Đơn giản đã nếm thử sau, Trần Mặc bắt đầu dựa theo ghi chép đến huấn luyện. Phần tay, phần chân, còn có trên người mỗi một khối bắp thịt, dựa theo yêu cầu, đều phải huấn luyện. Chỉ có phát triển toàn diện, mới có thể phát huy thân thể to lớn nhất tiềm lực. Đây là khai phá kỹ thuật ghi chép, không chỉ có thích ứng sức mạnh, còn tăng cường bắp thịt tính dai cùng sức chịu đựng. Tổng hợp dụng cụ huấn luyện, công năng đầy đủ, vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Một giờ sau đó, Trần Mặc liền rời đi dụng cụ huấn luyện, hướng đi cách đó không xa đống cát, bắt đầu học tập khống chế chính mình nắm đấm sức mạnh. Ở khai phát tiềm năng kỹ thuật ghi chép bên trong, còn có mấy bộ chuyên nghiệp vật lộn kỹ xảo, đều là dùng để phòng thân cùng thích ứng sức mạnh. Trần Mặc rõ ràng, thư lão vì là kiến nghị gì lựa chọn thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật, mà không phải cái khác kiếm tiền kỹ thuật. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, trừ cường tráng thể phách, tăng cao thân thể sức miễn dịch ở ngoài. Những kia vật lộn kỹ xảo, còn có thể làm cho hắn ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm, nắm giữ năng lực tự vệ. Bằng không, hắn sau đó từ khoa học kỹ thuật thư viện lấy ra khoa học kỹ thuật. Vì một ít người mơ ước, giữa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì đáng tiếc, tiền tài đều là ngoài thân vật, tự thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. huấn luyện xong boxing, Trần Mặc phảng phất không biết mệt mỏi Tiểu Cường. Tiếp tục đi tới máy chạy bộ huấn luyện. 2 giờ rưỡi, không dài không ngắn, mãi cho đến 9 giờ rưỡi. Trần Mặc mới rời khỏi phòng gym, chạy về trường học. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.